Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Tùng Văn Kiếm, Hải Vân Tam Tuyền, kia, phụ thân hắn, về sau ra sao, một bên thật lâu không nói lời nào khôn khéo Hứa Dư, nhịn không được mở miệng hỏi, Hứa Trường Lăng nói, Thanh Nguyên là cái mạnh hơn hài, hắn tinh hải phá toái, trở thành phế nhân. Tựu không muốn lưu tại Lâm Nguyên Thành, bị hướng ngày kém xa hắn người tầm thường chế giễu. Sở dĩ, tại ngày thứ hai, hắn tựu lưu lại tờ giấy, một người ra khỏi thành, không biết tung tích. Hứa Dư nghe, trong mắt đại khỏa nước mắt tuôn ra, Mạc thị chia rẽ cha mẹ ta, phế phụ thân tinh hải, bức bách ta Hứa ra, chấm ngoặc kép, Hứa Dư nức nở nói, thực sự ngang ngược quá phận. Ô ô, ta cũng muốn tu huyền. Ca ca, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ mạnh lên. Hướng Mạc thị đòi lại một cái công đạo. Hứa Dương sờ lên đầu của nàng. Ôn nhu nói ra, tiểu dư muốn tu huyền. Ca ca tự nhiên sẽ giúp ngươi. Hứa Trường Lăng thấp giọng cảm thán. Một cái liền huyền đồ đều không phải là phổ thông tiểu nữ hài. Phải hướng một cái che trời cự tộc đòi lại công bằng. Đây quả thực là vô cùng khó khăn con đường. Hứa Dư nói như vậy, cũng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Căn bản không biết Mạc thị cường hãn. Bất quá Hứa Dư muốn tu huyền, khẳng định sẽ có được tốt nhất điều kiện. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu tiểu nữ hài tư chất ngộ tính có thể so sánh được nàng phụ huynh một nửa, liền cũng là một nhân tài. Chuyện cũ năm xưa đã nói rõ. Hứa Trường Lăng liền đem Hải Vân Viện tuyển bạt sự tình kỹ càng cáo chi Hứa Dương. Hải Vân Viện tuyển bạt, tầng tầng tiến dần lên, nghiêm ngặt dị thường, mỗi 3 năm đồng chí, Hải Vân Viện đều sẽ trục xuất đặc sứ, tiến về hạ hạt quốc gia các đại thành trì phân viện. Chủ trì, dự tuyển công việc, dự tuyển sau khi hoàn thành, liền là trúng tuyển. Địa điểm tại Tôi Tớ Quốc Vương Đô, Vương quốc các thành thiếu niên anh tài. Tại Vương Đô phân cao thấp, người ưu tú đem thu hoạch được tiến về Hải Vân Thượng Quốc. Tham dự quyết chọn tư cách, quá trình này được xưng là tam tuyển. Có thể thông qua tam tuyển, không có chỗ nào mà không phải là đến từ các nơi anh tài tuấn kiệt. Trăm vạn bên trong mới ra một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Hàng năm Hải Vân Viện kết nghiệp huyền giả, đều sẽ bị Hải Vân Thượng Quốc cùng các đại tôi tớ quốc dốc sức mời chào. Sở dĩ thông qua tam tuyển, lại được xưng là vượt long môn, nhảy lên phía dưới, hóa thân chân long, mắt thấy không đủ một tháng, liền là Hải Vân Viện dự tuyển kỳ hạn. Lần trước dự tuyển, Hải Vân Viện đặc sứ chỉ chọn đi cắt thị một tên thiên tài đệ. 10 vạn sinh dân, một cái danh ngạch, không biết lần này sẽ có hay không có chỗ đổi mới. Dương Nhi, người phải dùng tâm, Hứa Trường Lăng lời nói thấm thía. Phụ thân yên tâm, Dương Nhi thực lực hiện nay, không thua bởi lần trước bị chọn đi cắt duy nhạc. Hy vọng rất lớn, Hứa Thanh Lục nói, mỗi một giới tình huống đều không giống nhau. Nghe nói năm nay, ngự gia ngự huyền vũ, cắt gia cắt duy phong, đều là thượng tứ cực huyền mạch, mà lại đều đã là huyền sĩ trung kỳ. Chiến lực không tầm thường, so với lần trước cắt duy nhạc nhất chi độc tú. Lần này cạnh tranh, có thể nói cực kỳ kịch liệt. Hứa Trường Lăng cũng không nhẹ nhõm. Hắn đã đem ra vận cực tại Hứa Dương trên thân. Cho dù dùng hắn huyền tông tâm cảnh, đều có chút lo sợ bất an. Tổ phụ yên tâm, Hứa Dương bình tĩnh nói. Phảng phất tại trần thuật một sự thật. Mặc dù chưa thấy qua ngự huyền vũ, nhưng cắt duy phong người này, tôn nhi đã gặp, không đáng để lo. Hứa Trường Lăng nhìn Hứa Dương một chút. Ồ, xem ra Dương Nhi có khác át chủ bài. Lúc này mới đã tính trước. Rất tốt, hắn mặc dù lần thứ nhất gặp Hứa Dương, nhưng thông qua Hứa Thanh Cương, Hứa Chính Tín đám người miêu tả, cũng đại khái tinh tường Hứa Dương tính cách. Trầm ổn, đạm mạc, nếu không phải có tuyệt đối nắm chắc, Hứa Dương tuyệt sẽ không vọng dưới kết luận, lại đàm luận một hồi. Hứa Thanh Cương sai người đến báo. Gia tộc thi đấu kết quả đã công bố. Ngoại trừ Hứa Dương sớm cầm tới đệ nhất bên ngoài. Hứa Chính Thuần tài nghệ trấn áp cùng thế hệ. cướp đoạt vị trí thứ hai. Lần này thi đấu đệ nhất phần thưởng là một kiện nhân giai huyền khí. Tùng Văn Kiếm, Hứa Thanh Lục nói. Hứa Dương, ngươi chưa từng học qua kiếm thuật à? Giống như ngươi cảm thấy không thích hợp. Có thể ở gia tộc trong bảo khố, tùy ý chọn một kiện nhân giai huyền khí cũng có thể. Đang khi nói chuyện, Hứa Thanh Lục ngón tay một vòng. Một thanh hàn quang lấp lóe thanh cương trường kiếm tự xuất hiện trong tay. Oa, thật thần kỳ. Hứa Dư lại bên cạnh vỗ tay. Đây là chữ vật giới chỉ. So với túi da, thuận tiện rất nhiều. Hứa Thanh Lục hữu tâm muốn đền bù đối Hứa Dương thua thiệt. Lấy xuống ngón trỏ trái bên trên một viên hắc sắc giới chỉ. Đưa cho Hứa Dương. Trong này có một ít trung phẩm huyền thạch. Có thể dùng tại tu luyện. Còn có gia tộc thông truyền công pháp thất diệu bảo quyết. Cầm đi. Về sau chiếc nhẫn này sẽ là của ngươi. Hứa Dương còn chưa lên tiếng. Hứa Dư cũng đã ngòn ngọt cười. Tiếp nhận giới chỉ. Cảm ơn đại bá. Nàng sợ Hứa Thanh Lục đổi ý. Vội vàng đem giới chỉ đưa cho Hứa Dương. Cái này tiểu tài mê. Hứa Dương cái ót xuất hiện một viên mồ hôi. Hắn vuốt vuốt tiểu muội cái trán mái tóc. Mỉm cười. Nhận lấy chữ vật giới chỉ. Đồng dạng cảm ơn qua Hứa Thanh Lục. Chữ vật giới chỉ rất quý giá. Nhưng giống Hứa Thanh Lục dạng này đoan chính quân. Lời vừa ra khỏi miệng. Tuyệt không đổi ý đạo lý. Hứa Dư có chút dùng tiểu nữ chi tâm. Độ quân chi bụng. Hứa Dương rất vui vẻ. So với nhân giai huyền khí Tùng Văn Kiếm. Hắn càng ưa thích cái này chữ vật giới chỉ. Đây chính là chế khí đại sư mới có thể luyện chế bảo bối. Mặc dù không có huyền khí phẩm cấp, nhưng so ra mà vượt một kiện địa giai huyền khí. Đồng thời tiếp nhận Tùng Văn Kiếm, Hứa Dương sờ một cái đến chuôi kiếm. Một cỗ rất quen cảm giác hiện lên. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái. Thất đóa đẹp đẽ kiếm hoa tỏa ra. Hiện lên thất tinh sắp xếp. Hứa Thanh Lục nhịn không được hô to một tiếng. Nói, tốt kiếm thuật. Không nghĩ tới Hứa Dương kiếm thuật của ngươi như thế tinh xảo. Tự chiêu này, không có 10 năm khổ công, tuyệt đối không xử ra được. Hứa Dư cùng Hứa Trường Lăng đều có chút kỳ quái. Bọn hắn cũng không biết Hứa Dương am hiểu kiếm thuật, hậu thế huyền năng thiếu thốn. Huyền giả bọn họ rất khó ở trên cảnh giới đột phá. Kết quả là luyện thể pháp môn, công phu quyền cước, binh khí kỹ nghệ tựu đại hành kỳ đạo. Hứa Dương có thể có bực này kiếm thuật, cũng là lúc ấy hoàn cảnh lớn gây nên. Huyền thiết chế tạo, trong đó khảm vào ba đạo huyền văn, khinh ảnh, trảm thiết, liệt phong, không tệ huyền khí. Hứa Dương vừa quan sát Tùng Văn Kiếm luyện chế thủ đoạn. Một bên âm thầm nghĩ tới, luyện chế huyền khí thời điểm, chế khí sư hội căn cứ chất liệu, khảm vào từng đạo ẩn chứa huyền lý, huyền văn. Bình thường nói đến. Một kiện huyền khí có, huyền văn càng nhiều. Cái này huyền khí phẩm giai tựu càng cao. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Còn phải xem, huyền văn uy năng. Cùng ở giữa phối hợp. Mặc dù, khinh ảnh văn, trảm thiết văn, cùng, liệt phong văn. Đều là một chút phổ thông huyền văn. Nhưng một thanh huyền thiết chất liệu bảo kiếm. Có thể tuyên khắc trọn vẹn ba đạo huyền văn. Đã coi như không tệ. Thanh này Tùng Văn Kiếm. Được xưng tụng nhân giai thượng phẩm huyền khí. Đa tạ đại bá. Thanh này Tùng Văn Kiếm. Chất nhi rất hài lòng. Cũng không cần đổi. Hứa Dương đem chữ vật giới chỉ mang tại tay trái trên ngón trỏ. Tâm niệm chớp động. Đem Tùng Văn Kiếm thu nhập trong giới chỉ. Ngươi hài lòng liền tốt. Hứa Thanh Lục vuốt râu. Ha ha cười nói. Gần nhất ta hội sai người đưa ngươi ở lại khu nhà cũ sửa chữa một phen. Lại mua thêm chút đồ dùng trong nhà. Xứng chút nô bộc cho ngươi sai sử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.